Hoa sắc tẩy thất lệ nguyệt, chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 30 trở về Tấn Vương Phủ, ta cho gọi Thúy Trúc đến hỏi chuyện, vì nha hoàn truyền lời bảo Hoa Thâm ngoan ngoãn ở hậu viện chính là nàng. Thúy Trúc ngơ ngác, nhưng vẫn thật thà đáp là phu nhân của Hoa gia không tìm thấy đại công tử, nên sai nô tỳ đi tìm và căn dặn bảo đại công tử chớ đi lung tung vì yến tiệc đông người. Vậy ngươi có nói với ai khác rằng Hoa Thâm đang ở hậu viện không? Ta hỏi tiếp. Thúy Trúc cau mày nghĩ một lúc rồi lắc đầu. Không có, những điều này Hoa phu nhân cũng đã nói với ta, nhưng ta vẫn hỏi lại Thúy Trúc, xem có bỏ sót điều gì không. Thấy ta không lên tiếng, Thúy Trúc dè dặt hỏi, Vương Phi, có phải nô tỳ đã làm sai điều gì không? Đối diện với đôi mắt trong sáng của Thúy Trúc, ta chỉ có thể thở dài, không muốn nói thêm. Không liên quan tới ngươi, đừng nghĩ nhiều. Trong viện, ta ở suốt một ngày một đêm. Đồ ăn thiên chi đưa đến ta không động đũa lấy một lần. Đến ngày hôm sau, trời dần ngả tối, ta như bừng tỉnh khỏi giấc mộng dài, hít sâu một hơi rồi bước ra ngoài. Vừa ra khỏi viện, ta thấy Hoa Nhung Chu vẫn đứng trước cổng. Ta dừng bước, nói với hắn, vương gia ra tay nặng như vậy, thương thế của ngươi cũng không nhẹ. Không cần canh ở đây nữa, trở về nghỉ ngơi đi. Thuộc hạ không sao, Hoa Nhung Chu đáp, không nhúc nhích, ta không nói thêm. Dù sao ta còn có chuyện quan trọng hơn cần xử lý. Khi đến viện của Mục Giao, thị vệ chặn ta lại. Ta không nổi giận, chỉ bình tĩnh nói. Ngươi vào bẩm với Trắc Phi, nàng tự nhiên sẽ đồng ý gặp ta. Thị vệ ngần ngừ, nhưng nhìn thái độ tự tin của ta, hắn vẫn vào thông báo. Không lâu sau, hắn quay lại mời ta vào. Bước vào phòng, ta thấy Mục Giao cầm một cuốn sách, ngồi dưới ánh đèn dầu lật dở. Trên bìa sách rõ ràng ghi hai chữ. Binh thư, hoàn toàn không còn dáng vẻ hoảng loạn của ngày hôm qua. Ta không khách khí, tự tìm một chiếc ghế ngồi xuống. Lúc này, nàng mới ngước mắt nhìn ta, đón lấy ánh nhìn vô cảm của nàng, ta mỉm cười. Chờ ta lâu rồi phải không? Mục Dao đặt cuốn sách xuống, nhìn ta, nói, nếu ngươi đến cầu xin cho Hoa Thâm, chẳng phải nên hạ thấp tư thái của mình sao? Ta không để ý đến sự châm biếm trong lời nói của nàng, đáp. Hoa Thâm không làm sai, tại sao ta phải cầu xin cho hắn? Ánh mắt Mục Dao khẽ lay động, nhìn chằm chằm vào ta. Mục Dao, ta luôn nghĩ ngươi, với tư cách là người trong lòng của Trọng Dạ Lan, sẽ không dùng những thủ đoạn này. Giờ mới nhận ra ta đã nhầm, hóa ra ngươi cũng chẳng khác gì những nữ nhân tầm thường. Ta thở dài, sắc mặt Mục Dao không thay đổi, cũng không có vẻ gì ngượng ngùng khi bị vạch trần. Nhìn nàng, ta cảm thấy như một lữ khách lạc đường. Hóa ra ngay cả nữ chính cũng có thể bất chấp thủ đoạn. Nếu nàng yêu Trọng Dạ Lan, sao lại chọn con đường này để lợi dụng hắn? Ta vốn không muốn tới đây, nhưng ngươi đã tốn công thiết kế như vậy, ta cũng nên phối hợp, tránh uổng phí tâm huyết của ngươi. Ta từng nói sẽ không tranh giành Trọng Dạ Lan với ngươi, nhưng ngươi vẫn không tin. Ta cúi đầu cười nhạt, không rõ tâm trạng mình là gì. Mục Dao nhìn ta như nhìn một mảnh gỗ mục. Người nghĩ ta làm vậy là vì A Lan sao? Nếu không thì còn vì cái gì? Ta nhìn thẳng vào nàng, hỏi. Mục Dao im lặng hồi lâu, ta cũng mất kiên nhẫn, liền đứng dậy nói. Người đã hại Hoa Thâm, ta cũng sẽ không máu lơ. Oan có đầu, nợ có chủ. Ngày sau nếu ngươi còn vô cớ hại người bên cạnh ta, ta tuyệt đối không nương tay. Nói xong, ta quay người bước ra. Nhưng bất chợt nghe thấy tiếng cười lớn của Mục Dao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không nhịn được, quay đầu lại, thấy nàng ta cười đến rơi nước mắt, lâu sau mới dừng, lấy khăn lau khóe mắt, nói. Oan có đầu, nợ có chủ, người sao dám nói ra những lời này? Không đợi ta đáp, nàng nói tiếp, quả nhiên người nhà Hoa gia đều ích kỷ, chẳng phân biệt phải trái. Người nói Hoa Thâm không có lỗi, lòng ta dâng lên một nỗi bất an. Nhưng vẫn giữ bình tĩnh, đáp. Chuyện ở yến tiệc đều do ngươi bày ra, đúng không? Hoa Thâm tuy PS, ân đờ, ân, như chưa từng có ý đồ bất chính với ngươi. Hoa Thâm tuy là kẻ vô lo, nhưng trước mặt ta không dám nói dối. Ta đã cảnh cáo hắn nhiều lần, hắn tuyệt đối không dám làm trái ý ta. Còn Mục Dao, với tư cách nữ chính, không phải kiểu người sẽ hoảng sợ khóc lóc vì chút chuyện nhỏ. Chỉ có một khả năng. Nàng ta đang giả vờ, và mục đích đã quá rõ ràng. Mục Dao nghiêng đầu nhìn ta, ánh mắt đầy chế giễu. Đúng,

Ta không chờ câu trả lời của hắn, chỉ cười khổ nói. Đáp án nhất định là có, đúng không? Trọng Dạ Lan mím môi, rút tay áo ra, rồi bước vào trong viện. Ngọc bội đó quan trọng đến thế sao? Người đã cùng ngươi trông coi lăng mộ khi nhỏ quan trọng đến thế sao? Trọng Dạ Lan, ngươi thích một người chỉ vì ngọc bội và ký ức ư? Nhìn bóng lưng hắn, ta cuối cùng không nhịn được mà cất lời. Cách chương.